rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 246. Dựa vào cái gì không thể nhu nam miêu miêu cái đuôi to? 1. Ngươi này ấy hài tử, ta cũng liền nói một câu, ngươi như thế nào đều nghe không rõ đâu. Có thể giúp được đến hắc miêu nhất tộc thần mới là hảo thần. Không giúp được cũng không có tín ngưỡng tất yếu. Này bản liền là một loại trao đổi. Tựa hồ là xem đến hầu gái trưởng không thể làm gì biểu tình. Hắn thán khẩu khí, nói, tính, không nói này đó. Kế tiếp chúng ta sẽ không thiếu cùng bất tử giả cùng với Titan chấn cư dân tương giao lưu. Này một phương diện sự tình còn yêu cầu ngươi nhiều cho ra một ít ý kiến. Trên thực tế, Titan chấn nghênh đón trở về Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc này một sự tình. Tại người chơi quần thể bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Đại quần miêu mễ yêu thích người cùng với ngấp nghé miêu nương thân thể LSP chính không ngừng hướng. Titan chấn tụ tập mà đi. Diễn đàn bên trên nhằm vào tại cái này sự tình thảo luận cũng không có đình chỉ. Rất nhiều người chơi đều cho rằng hiện tại tân thủ thôn bên trong Lancaster là đơn độc liệt kê ra. Tới tồn tại, có thể là lo lắng có bộ phận tân thủ người chơi hoàn toàn không có cách nào thích ứng hạ giới chi. Môn một ít cách chơi, cho nên cố ý cấp bọn họ mở ra một cái đơn giản hình thức. Đồng thời lại muốn cân nhắc đến một ít thâm niên người chơi đối cái này trò chơi yêu thích. Cho nên ngoài định mức cấp Lancaster tăng lên càng nhiều thú vị tính cách chơi cùng lưu động đấu. Pháp, nhất là bây giờ này đoạn thời gian, Lancaster kia bằng người chơi bắt đầu điên cuồng hái dùng thánh quang đánh quái pháp, thường xuyên tiến hành soát cấp, kia từng cái hài hòa đánh mã video tại diễn đàn bên trên điên cuồng lưu truyền. Thậm chí tại ngoại giới một ít chủ lưu xã giao truyền thông bên trên, đều có thể xem đến đại lượng dân mạng tại thảo luận người chơi nhóm hạ hạn rốt cuộc có thể có nhiều thấp, đến mức này đoạn thời gian hạ giới chi môn đều sắp bị chơi ngạnh thành thấp hèn chi môn. Miêu miêu, miêu miêu, hảo nhiều miêu miêu, nơi này là thiên đường sao? Cái đuôi, có thể hay không xoa xoa các nàng cái đuôi? Tận lực tính nhắm vào hẳn là đi, người này là kỳ thị. Dựa vào cái gì lại không thể nhu nam miêu miêu cái đuôi? Xinh đẹp sao? Vì cái gì? Dựa vào cái gì này đó người có thể dễ dàng soát mèo? Mà ta tại mặt khác tân thủ thôn liền muốn chịu khổ. Tuyết Lang tộc có chút hung a, không như thế nào yêu thích bị người khác sờ. Chọc cấp còn sẽ cào chúng ta. Không này hồi sự tình đi. Ta cùng Tuyết Lang tộc kia một bên giao lưu còn rất vui vẻ. Có này hồi sự tình sao? Ta cảm giác bọn họ thật có chút cao lãnh a. Cũng không biết Tuyết Lang nhóm tại giường nằm phía trên có thể hay không cũng như vậy lạnh. Không có một loại khả năng là ngươi lớn lên quá xấu. Ta triệt, chân thực, tóm lại chính là phi thường hâm mộ Lancaster đãi ngộ. Thực xin lỗi. Lancaster đặc thù phúc lợi, ai bảo các ngươi tay tiện, nhất định phải đi mặt khác lãnh địa. Xin lỗi a, tại Lancaster liền là này dạng tùy hứng. Ngoặc kép, diễn đàn bên trên rộn rộn ràng ràng cùng tai không có quá nhiều quan hệ. Hắn vội vàng quét liếc mắt một cái, xem đến diễn đàn bên trên người chơi nhóm như cùng hắn dự liệu đồng dạng. Làm ra phản ứng giống vậy. Hắn mặt bên trên lộ ra hài lòng tươi cười. Liền này dạng, nhiều một điểm, lại nhiều một điểm, đem càng nhiều rau hẹ hấp dẫn lại đây. Bất quá hắn hiện tại càng cần thiết phải chú ý là như thế nào dẫn dụ những cái đó người chơi làm ra khác một loại lựa chọn. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện bên trên ghi chép rất nhiều người chơi tin tức. Trầm tư chỉ chốc lát, đem ánh mắt khóa định ba danh người chơi trên người. Rất nhanh, hắn trong lòng liền có ý tưởng. Này lúc tại vặn vẹo rừng cây chỗ sâu, tài thần Giá Lâm bỗng nhiên tiếp vào Cửu Nguyệt Tương tin tức. Tài thần, ngươi ở đâu? có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Nữ nhân, người này là tải tự tìm đường chết. Xin lỗi, tiểu thuyết xem nhiều, như thế nào? Ta chính tại hạ bản đâu? Không cái gì, liền là nghĩ hiếu kỳ hỏi một chút ngươi. Ngươi có nghe nói qua hồ sơ học giả sao? Nghe qua, như thế nào? Ta nghe nói, hồ sơ học giả tác chiến phương thức là thông qua ghi lại quyển trục tới phóng thích thần thuật đúng không? Là này dạng, không có sai, này cái trên chức nghiệp hạn cùng hạ hạn chênh lệch rất lớn. Phi thường thử thách ngươi nắm giữ thần thuật số lượng cùng chất lượng. Xem ra đến bây giờ, đối với chúng ta người chơi tới nói, nghĩ muốn chơi lên tới vẫn tương đối phiền phức. Rốt cuộc chỉ là chúng ta có thể tiếp xúc đến thần thuật con đường. Cũng không thể bảo đảm chúng ta có thể ổn định thu hoạch tương ứng thần thuật kỹ năng. Như thế nào, ngươi không là vẫn luôn tại quản ngươi khu công nghiệp sao? Vì cái gì lại đột nhiên hỏi đến này cái vấn đề? Tổng không có khả năng ngươi còn nghĩ đi nhậm chức này dạng chiến đấu chức nghiệp đi. Tương đương, tương đương, Cửu Nguyệt Tương cười, cười xấu hổ nói. Kia cái gì kỳ thật ta hôm nay có thu được cai tiểu ca kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Cho nên muốn biết một chút này cái chức nghiệp. Người này là phát hiện cái gì có ý tứ tình báo sao? Xác thực thực có ý tứ. Đối với các ngươi câu lạc bộ người chơi tới nói, thậm chí có thể được xưng là rất quan trọng. Thuận tiện nói sao? Này còn là tính, liên quan đến cai tiểu ca. Liền này dạng bán, hảo giống như có điểm không tốt lắm. Ta có thể thêm tiền, 200 ma tinh tệ. Ngươi thấy ta giống là này loại không thủ tín dự người sao? Hiện tại trò chơi bên trong ma tinh tệ rất quan trọng. Ta cũng cảm thấy ta Cửu Nguyệt Tương, tín dự rất quan trọng. Ngoặc kép, cho nên ta tại ngoài định mức thêm 5 vạn hiện thực người liên tệ. Kia cái gì? Chờ ta sau đó xử lý xong đỉnh đầu thượng nhiệm vụ. Ta cùng ngươi nói một câu cụ thể là cái gì tình huống. Tiền đã tới sổ, tài thần giá lâm không? Mạn không nhạt nói, đỉnh đầu thượng nhiệm vụ ta trước để qua một bên. Này loại tiểu nhiệm vụ sao có thể so được với ta cùng tài thần huynh quan hệ đâu? Kế tiếp, Cửu Nguyệt Tương ba lạp nói một lần. Này đoạn thời gian nàng xác nhận nhiệm vụ tương quan đi qua. Ngươi ý tứ là, cai cũng không là truyền thống pháp sư thi pháp giả, mà là thuật sĩ cùng hồ sơ học giả. Tài thần giá lâm biểu tình có chút kinh ngạc, rốt cuộc theo người chơi góc độ tới nói. Chức nghiệp cùng chức nghiệp chi gian khu phân là như thế rõ ràng. Không sẽ lấy người chơi ý chí vì chuyển giới. Nhưng tại dân bản địa trên người hiển nhiên này dạng giới hạn là có thể bị đánh vỡ. Tiền đề là ngươi là thiên tài. Trước đây đã có người chơi biết được. Cai kỳ thật nắm giữ rất nhiều pháp thuật. Có thể nói nếu như bọn họ có thể không ngừng xác nhận tới tự với cai nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể theo hắn trên người thu hoạch được đại lượng pháp thuật kỹ năng dự trữ. Nhưng là quan tại thần thuật này một phương diện. Bọn họ còn thật là không như thế nào hiểu biết. Ta chỉ biết là hiện tại Lancaster mục sư kỳ thật là có thể thông qua cai tiểu ca ở đâu tới chuyển. Trước, quan tại hắn tay bên trong nắm giữ thần thuật này đó tình huống ta còn thật không như thế nào hiểu. Biết, tháng 9, giúp đại ân, tài thần giá lâm nói tình chân ý thiết. Này cái đồ vật đối với hắn cá nhân tới nói là không hữu dụng. Nhưng là đối với những cái đó câu lạc bộ thành viên tới nói, lại là một phần vô cùng quan trọng chỉ nam. Rốt cuộc bọn họ câu lạc bộ thành viên hiển nhiên là sẽ có phương hướng sai lầm. Không có khả năng như cùng hiện tại rất nhiều người chơi đồng dạng. Trực tiếp một mạch hướng một cái nào đó chức nghiệp tuyển chọn. Câu lạc bộ là không giống nhau, vì có thể bảo đảm chỉnh thể thành viên phối hợp cân đối. Chắc chắn sẽ có một ít nhân viên cần thiết muốn tuyển chọn những cái đó không như vậy được người. Hoan nghênh chức nghiệp, mà này bên trong, như là mục sư này dạng yêu cầu dài lúc gián tiếp chịu giáo hội, tẩy lễ. hoặc giả chuẩn xác một điểm tới nói là gọi, dạy bảo. Tại đủ kiểu tôi luyện trung học sẽ như thế nào đối bất đồng thần chỉ tiến hành cầu nguyện. Này loại cảm giác đều khiến bọn họ nghĩ đến kia đáng giá dư vị. Nhưng lại vô cùng thống khổ thời trung học. Đặc biệt là học sinh khối văn nhóm đối với này đó sự tình tràn đầy thể hội. Đương nhiên, thiếu bộ phận câu lạc bộ người chơi so bình thường người chơi càng khổ cực một ít. Những cái đó thượng đại học danh tiếng. Sau đó còn có thể đi đánh thể thao điện tử câu lạc bộ người chơi. Là thật, càng thêm ít. Này bên trong tuyệt đại đa số người tao ngộ. Là tại kia tán không hết mùi khói hắc tiệm nét bên trong du đáng. Cảm thụ được không cách nào thuận lợi học lên đau khổ cùng mê mang. Thậm chí còn khả năng bởi vì kia một tia hy vọng mong manh. Chỉ có thể lựa gọn đánh cược hết thảy tại chỗ toa cáp. Tại này loại tình huống hạ, làm bọn họ đi xử lý một ít bọn họ dĩ vãng cũng không như vậy am hiểu sự tình. Phản mà đối với bọn họ tới nói là vô tận đau khổ cùng hành hạ. Nhưng nếu không tại sao nói câu lạc bộ người chơi liền thật là chuyên nghiệp đâu. Cho dù là biết rõ này đó sự tình cũng không phải là chính mình am hiểu. Nhưng vì có thể càng hảo tại này một hàng lẫn vào. Bọn họ vẫn như cũ cố gắng đi khai thác những cái đó không có như vậy nhiều nhân tuyển chọn trước. Nghiệp, trên thực tế, tại từ trước đến nay thờ phụng cao cường độ huấn luyện thể thao điện tử lĩnh vực. Liền tính là lại mò cá, cũng không có cách nào sờ đến cái gì địa phương đi. Trông cậy vào phủng một ly lão ba trà, sau đó tại bàn làm việc phía trước soát web page. Liền này dạng ngơ ngơ ngác ngác đi qua nhất chỉnh ngày. Đó là không có khả năng. Cao cường độ tập trung chú ý lực. Cần phải không ngừng suy tư cùng phản ứng đại não. Nghe nói tại cũ thời đại những cái đó còn sử dụng bàn phím cùng con chuột điện tử thi đấu tuyển thủ. Thậm chí có khả năng tại mấy trận đấu lúc sau tại chỗ nằm vào bệnh viện. Đừng nói thể thao điện tử chức nghiệp cường độ không đại. Liền tính là nhất danh bình thường văn học mạng tác giả. Tại mang đầu óc cao cường độ gõ chữ tình huống hạ. Tiêu hao tinh lực cũng vượt xa quá người khác tưởng tượng. Bản chương xong.